Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Sở Dương bắt gian. Sở Lưu Mộng cắn răng cười nói, ta nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ngươi nói cái gì? Sở Lâm Sương biểu thị nghe không hiểu. Sở Lưu Mộng chuyện cười doanh doanh, trong mắt giấu giếm sát khí. Người nào đó không phải là cùng ta đã đánh cuộc sao? Thi vào trường cao đẳng viết văn điểm ai cao ai thấp hẳn là rất rõ ràng à? Ngươi không phải nói, chỉ cần ta mượn sách cho ngươi ngươi liền. Đúng vậy, ta liền thủ hạ lưu tình. Yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Sở Lưu Mộng mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra mấy bộ quần áo, trực tiếp ném cho Sở Lâm Sương. Trên mặt hung ba ba địa đạo, nhanh lên một chút, mặc vào. Sở Lâm Sương tùy tiện tạo ra nhất kiện, sắc mặt cũng thay đổi. Huy, ngươi hơi quá đáng a. Quá phận sao? Ngươi khi đó không phải còn muốn ta đi nữ trang câu dẫn nam nhân sao? Ta đối với ngươi đã rất nhân từ. Vừa lúc ngươi không phải muốn biết ta hướng giới tính là nam hay nữ sao? Vừa lúc ta cũng muốn biết rõ ràng đâu. Sở Lưu Mộng cười đến Sở Lâm Sương mau cốt tủng nhiên. Nàng nuốt nước miếng một cái, thân thể rụt một cái. Ngươi nói tốt không gặp qua phân. Ta chỉ có không biết, ngươi có tin ta hay không đi nói cho đại bá. Đối với Sở Lâm Sương xấu lắm cử chỉ, Sở Lưu Mộng sớm có chuẩn bị. Hắn lặng lẽ mở điện thoại di động lên. Một đoạn thanh âm truyền ra, truyền húc tổ tiên ở trên. Bất tài nữ nhân Sở Lâm Sương phát thệ, hôm nay cùng Sở Lưu Mộng lập được đổ ước. Sở Lâm Sương mặt đều đen rồi. Nàng không nghĩ tới Sở Lưu Mộng tên khốn kiếp này cư nhiên cho thu âm lại. Căn cứ Sở gia gia quy, hướng chuyên húc đế phát thệ mà không tuân thủ bên ngoài lời thề già, là vì bất kính tổ tiên, làm cầm đoán tự xét lại một tháng đến một năm không đợi. Sở Lưu Mộng mỉm cười, mắt lộ ra hữu thiện ánh mắt, trách trời thương dân thở dài nói, ngươi đi cùng đại bá nói đi, bất quá ta nghĩ, chí ít đến ngươi lên đại học, ngươi đại khái đều không có biện pháp ly khai phòng tạm giam rồi. Sở Lâm Sương thật chặt cắn răng, ngươi, Sở Lưu Mộng mắt lộ ra ánh mắt đồng tình, hơn nữa, coi như ngươi đi hướng đại bá bọn họ cáo trạng nói ta khinh bạc ngươi, ta cũng có thể không thừa nhận a. Chỉ cần ta bắt ra đoạn này ghi âm nói ngươi vu cáo, ngươi nói đại bá là sẽ tin tưởng Bạch Liên giống nhau thanh bạch tĩnh nhã Sở Tử Uyên. Vẫn tin tưởng ngươi ni. Sở Lâm Sương hận hận cắn răng, sắc mặt đỏ lên, ngực phập phồng, tức giận đến nói đều không nói được. Cho nên ngươi làm sao chọn? Sở Lưu Mộng cười gằn, trên mặt không nói hết đắc ý. Sở Lâm Sương củ kết nửa ngày, cắn răng cười xòa nói, không phải muốn cái dạng này nha, chúng ta nhưng là tình như tỷ. Ho khan, tình như tỷ đệ a, bình thường đùa giỡn một chút làm sao có thể cho là thật đâu. Tình như tỷ đệ a, Sở Lưu Mộng nở nụ cười. Lại đột nhiên đem mặt biến đổi, ít vấn ích nhảm, ngươi vừa mới tổn hại ta thời điểm sao lại không nghĩ đến chúng ta tình như tỷ đệ. Ngày hôm nay không làm ra tuyển trạch, sẽ chờ bế quan, ngoặc kép chấm chấm, xem như ngươi lợi hại, về sau đừng phạm đến trong tay ta. Sở Lâm Sương mày nha, tức giận đến không được. Vẫn là thuận tay cầm lên một bộ y phục, đi hướng buồng vệ sinh, trên đường thuận tiện đem máy ảnh kỹ thuật số thu vào. Sở Lưu Mộng âm thầm niệm động khẩu quyết, đem đại linh biến ra, chờ đấy Sở Lâm Sương đi ra. Sở Lưu Mộng ngươi cái này chết biến thái. Chỉ chốc lát, Sở Lâm Sương kỳ quái mà đi ra, trên mặt đỏ bừng, trong miệng tức giận mắng. Lần này Sở Lưu Mộng cho nàng cầm y phục so với lần trước càng thêm bại lộ. Nếu như nói lần trước chỉ là tiêu chuẩn lớn cốt giả bộ, như vậy lúc này đây hầu như chẳng khác nào sở thích trang phục rồi. Sở Lâm Sương trên người mặc là một kiện không vai không có tay trang phục nữ bộc. Hai cánh tay, bả vai, phía sau lưng, toàn bộ lộ ra, chỉ có hai cây màu đen cái mang liên tiếp trước sau cũng cố định vị trí. Hơn nữa cái váy này cũng ngắn thương cảm, Sở Lâm Sương toàn thân cũng không được tự nhiên, nhất là bộ ngực cùng cái mông, luôn cảm giác Pan Su tựa hồ cũng bị thấy được. Nàng hận chết Sở Lưu Mộng rồi, chẳng lẽ cái này hắn đã sớm chuẩn bị xong, cái này đang chờ nàng. Tên biến thái này chẳng lẽ đã sớm đối với nàng có ý đồ không ăn phận đi. Sau đó nàng trách oan Sở Lưu Mộng rồi, cái này y phục vốn chính là Sở Lưu Mộng chính mình mặc. Ở Sở Dịch vẫn còn ở bán Pan Su cùng Tất Chân thời điểm, đột nhiên coi trọng một bộ Nhật Bản vừa mới phát hành điên cuồng ba tượng sáp. Nhưng bởi bên ngoài giá cả sang quý, Sở Dịch liền mua cái này vài món gần như gợi cảm y phục, mặc vào chụp ảnh, sau đó tuyên bố trên mạng. Hắn vẫn luôn không dám mặt mày rạng rỡ, vì vậy cùng tháng lượng tiêu thụ so với bình thường nhiều gấp đôi. Sở Dịch cũng thuận lợi tự cấp rồi muội muội sinh hoạt phí, sau đó mua được tượng sáp. Tuy là cái kia tượng sáp hiện tại đã bị muội muội ném, đương nhiên điểm ấy Sở Lưu Mộng là sẽ không nói ra, hắn có thù tất báo, chưa bao giờ là một đại độ người. Vừa mới Sở Lâm Sương trào phúng hắn giễu cợt rất vui vẻ, thế nhưng hắn Sở Lưu Mộng rất không vui. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Sở Lưu Mộng đem mình vui sướng xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Sao có thể để cho người khác đem vui sướng xây dựng ở hắn Sở Lưu Mộng trên sự thống khổ? Sở Lâm Sương vốn là phong lưu quyến rũ, khóe mắt khẽ nhếch, phảng phất hồ mị tử thông thường câu hồn đoạt phách. Nếu như sanh ở cổ đại, tất nhiên lại là một vị hồng nhan họa thủy, bệnh dịch tả càn khôn. Mà bây giờ mặc cái này một thân bại lộ trang phục nữ bộc, nhăn nhó đứng ở Sở Lưu Mộng trước mặt, Sở Lưu Mộng cảm giác máu mũi đều phải chảy ra. Nàng ấy hai cái trắng như tuyết tay trắng đan chéo ôm ở trước ngực, một bộ xấu hổ khó dằn nổi bộ dạng, đầu nhỏ càng thùy càng thấp, ngay cả bên tai đều đỏ ửng. Nhưng là vẻn vẹn bằng hai cái trần trụi cánh tay làm sao có thể đáp lại vô hạn cảnh xuân. Như là dương chi ngọc da thịt vẫn là đều rơi vào rồi Sở Lưu Mộng trong mắt. Một đoạn tuyết ngọc vậy hạo cổ khi xương trắng như tuyết. Tay trắng vú căn bản không che giấu được. Kiều đồn chân trắng thon dài đẫy đà. Trắng bóng phảng phất còn tản ra một tầng nhàn nhạt quang vựng. Quả thực đang ở câu nhân phạm tội thông thường. Nàng thở phì phò đi tới, ngay cả vớ đều quên mặc, khéo léo duyên dáng chân ngọc thải ở trên sàn nhà. Người xem trong lòng ngứa một chút, ngạo nhũ phong đồn, eo thon chân dài, đây là Sở Lưu Mộng gặp qua đẹp nhất đồ thị. Quyến rũ lười biếng trên mặt còn mang theo ý xấu hổ cùng đỏ ửng. Loại này kết hợp càng làm cho người gần như điên cuồng. Đêm xuân khổ đoàn mặt trời đã lên cao, từ nay về sau quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm. Sở Lâm Sương được người gọi là Sở Gia Dương Ngọc Hoàn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lúc này lại cảm thấy, cho dù là Dương Ngọc Hoàn chỉ sợ cũng không kịp nàng mỹ. Với là của hắn đại linh nộ nổi lên, bất quá hoàn hảo, hắn lúc này mặc chính là béo mập vận động đồng phục học sinh. Hơn nữa còn là ngồi dưới đất. Thêm nữa Sở Lâm Sương lúc này cũng không tâm tư hướng hắn nơi đây xem, còn không có bị người phát hiện cho hề. Hô, nhanh lên một chút, đem vớ đen mặc vào. Sở Lưu Mộng hít sâu một hơi, thân làm chân khống, thon dài thẳng chiếc đũa chân tuy thích, thế nhưng giống như Sở Lâm Sương như vậy đồ thị đầy đặn chân dài cũng là cực tốt. Người trước là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, mà hậu giả càng muốn sờ một cái. Ngươi, chết biến thái. Sở Lâm Sương nổi giận không ngớt, thế nhưng nhược điểm nắm chặt trong tay người, cũng chỉ được cắn răng đi xuyên vớ đen. Tử Uyên, ngươi có nhà không? Sở Lâm Sương mới vừa mặc xong một cái vớ đen, lại nghe bên ngoài một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Vì vậy sắc mặt của hai người nhất tề thay đổi. Sở Lưu Mộng kinh ngạc nhìn một chút Sở Lâm Xương sắc tình bại lộ y phục, cùng với trên mặt ngượng ngùng thần tình, hít một hơi thật sâu, đột nhiên bạo khởi, đem Sở Lâm Xương đẩy ngã xuống giường, sau đó xoay người áp ở trên người nàng, giương tay một cái, chăn liền đem hai người đắp lại, chỉ có Sở Lưu Mộng lộ ra đầu. Cùng lúc đó, Sở Dương đi đến, trên mặt còn treo móc ánh mặt trời nụ cười. Tử Uyên, thì ra ngươi ở đây à, ta vừa lúc có việc muốn tìm ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.